Ở Cựu Thần Du Hí Trung sắm vai NPC, vô hạn, tác giả, Mộc Hề Tinh Đình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 228, trang 228. Lục Ngữ Nông trầm mặc một lát, theo hắn nói đi xuống, Hạc Tử đại nhân nghỉ ngơi đến tốt không? Không thể càng tốt, Hạc Tử đáp, mới nghe nói đêm qua xảy ra chuyện, nhưng ta cái gì cũng chưa nghe thấy đâu vừa vặn. Hiện tại trạng thái rất thích hợp lấy huyết, nhưng mà trên thực tế, vô luận là Hạc Tử quá mức đơn bạc thân hình, quá mức tái nhợt làn da, bị tầng tầng bùa chú bao vây tứ chi, đều không phải cái gì thích hợp lấy huyết đặc thù. Lục Ngữ Nông đem kia huyết ngọc chén nhỏ cùng tiểu đao phóng tới một bên, cúi người tới gần thần đài, cũng có thể nói bất kính mà. Duỗi tay bao lại Hạc Tử tay, có lẽ còn muốn lại thêm một cái quá mức lạnh lẽo đầu ngón tay. Âm Dương Sư nói, lấy huyết là vì Hạc Tử đại nhân hào. Lục Ngữ Nông đem kia lạnh lẽo tay nhẹ nhàng dán ở chính mình mặt sườn, ngửa đầu xem hắn. Hạc Tử đại nhân nói cho ta, đây là thật vậy chăng? Như là không nghĩ tới Vũ Phi sẽ đột nhiên làm như vậy. Hạc Tử đầu ngón tay đột nhiên cứng đờ, hướng nội cuộn tròn, ảnh khôi khuôn mặt, tuy rằng khó phân biệt ngũ quan. Nhưng như vậy gần khoảng cách hạ, nàng sườn lông mi cũng lớn lên có chút quá mức, làm người nhịn không được suy nghĩ nếu là có thể thấy rõ ràng nói. Ánh mắt của nàng có phải hay không lo lắng lại chân thành? Ngoặc kép, đương nhiên là thật sự, hắn nói. Lục Ngữ Nông nắm Hạc Tử tay không cho hắn rút ra, nhẹ nhàng mà yêu cầu, thỉnh cầu nói, Hạc Tử đại nhân mở to mắt nhìn ta, lại trả lời một lần đâu. Hạc Tử lông mi hơi hơi rung động, hắn tựa như thần trên đài bày biện một tôn bạch sứ, tái nhợt, dễ toái, ngay cả mí mắt đều là mảnh khảnh một mảnh, không thể thừa nhận càng nhiều thương tổn bộ dáng. Không ai có thể nhẫn tâm thấy như vậy một tôn bạch sứ quăng ngã ra vết rách, nhưng hắn kỳ thật đã sớm vỡ vụn. Cái khe trung lộ ra máu tươi giống nhau màu đỏ tươi. Vô số ác quỷ chi âm ở đồ sứ bên trong điên cuồng cười to, thê lương kêu rên, xem tiến Hạc Tử hai mắt Lục Ngữ Nông, lâm vào chính là như vậy một bộ ảo giác, cựu thần chi chiến lan đến hai giới. Thần chi tử tự cao thiên rơi xuống, hàng tỷ yêu quỷ tự ám giới cuồng tiếu mà ra, vô số song khác nhau tay chảo lôi kéo hắn, muốn đem hắn phần có mà thực, là thật sự đâu, mở to mắt Hạc Tử, như vậy trả lời Vũ Phi, lấy huyết, là vì định kỳ lấy ra ẩn sâu ta thân nghiệp, hắn xoa ảnh khôi run nhẹ nhẹ môi, như là an ủi, lại như là muốn cho nàng im tiếng. Cầm lấy đao đi. Ta biết người sẽ không thương tổn ta. Buổi trưa, đến từ Tensu các Âm Dương Sư ở điện thờ đình viện ở ngoài, tiếp nhận ảnh khôi mang sang tới huyết ngọc chén nhỏ, hắn ở chén nhỏ thượng gây phòng ngừa máu sái ra âm dương thuật, cũng không cùng ảnh khôi giao lưu ý tứ, thực mau rời đi nơi này. Lục Ngữ Nông đứng ở đỏ tươi điểu cư hạ, nhìn ảnh lẻn vào kia âm dương sư bóng dáng, đối với Hạc Tử nói, nàng cũng không có hoàn toàn tin tưởng, nhưng cậy ra một bí mật cũng không thể nóng lòng nhất thời, thừa dịp hiện tại có rảnh, nàng lại lần nữa đi trước Hizakura kết giới ngoài, chuẩn bị liên hệ một chút. Ánh trăng phía trước tập kích Lục Ngữ Nông Yukiona còn tính nghe lời, thành thành thật thật giấu ở trên núi, tạo thành đầy đất băng xương, một mảnh vùng đất lạnh, nhưng dị hóa đã sớm xâm nhập nàng lý trí. Một ngày một đêm chờ đợi làm nàng nôn nóng bất an. Thoạt nhìn rất tưởng không quan tâm mà vọt vào Hizakura kết giới, cho nên Lục Ngữ Nông vừa xuất hiện, liền cho nàng uy viên thuốc an thần. Ta đã biết Sugigami Taki ở nơi nào, nhưng như thế nào cứu hắn còn cần bàn bạc kỹ hơn. Yukiona đầu tiên là vui vẻ, theo sau sắc mặt xúc động. Lúc trước Sugigami Taki bị bắt đi thời điểm, chảo người của hắn có hay không lộ ra cái gì tin tức, có hay không nói vì cái gì muốn bắt hắn. Tuy rằng Lục Ngữ Nông phía trước đọc lấy Yukiona ký ức, nhưng dị hóa NPC ký ức quá mức rách nát hỗn độn, có chút tin tức không nhất định đọc đến ra tới. Yukiona hắc đồng mờ mịt, nàng thực nỗ lực mà hồi tưởng, mắt chu gân xanh cù kết, biểu tình thống khổ mà đáng sợ. Shiki Gami mạnh mẽ hồi tưởng kia đoạn ký ức, làm Yukiona chảy ra huyết lệ. Bọn họ nói cùng tình báo không giống nhau, hắn như thế nào không có. Shikigami Tsukigami Taki là có thể khế ước đại yêu Yukiona thiên tài âm dương sư, vốn nên có rộng lớn tiền đồ, nhưng hắn bởi vì có Yukiona, lại cùng Yukiona phát triển ra không bình thường cảm tình, cho nên không còn có khế ước mặt khác yêu quỷ. Chờ giải trừ cùng Yukiona khế ước sau, trên tay hắn xác thật một con Shikigami đều không có. Như vậy phỏng đoán nói, Sumikazai sai sử ảnh khôi bắt giữ âm dương sư tiêu chuẩn chi nhất, hẳn là âm dương sư hay không khế ước, hoặc là không có thể khế ước Shikigami. Kia chỗ thật lớn ngầm không gian, quỷ dị quan trùng bày biện phương thức, đến tột cùng là vì cái gì mục đích mà tồn tại. Cái này phó bản chân tướng tựa như bị Hizakura kết giới bao phủ Hizakura Komachi giống nhau, tàng đến thâm mà ẩn nấp, bí ẩn thật mạnh, luôn mãi trấn an Yukiona. Lúc sau, Lục Ngữ Nông bát thông cấp ánh trăng thông tin, các nàng đầu tiên là đại khái xác nhận một chút đối phương an toàn cùng không, liền bắt đầu giao lưu tình báo. Ánh trăng đã từ Wilson thượng giáo nơi đó bộ tới rồi không ít tin tức, liền tính bộ không đến, nàng còn có thể dùng huy hiệu năng lực thoải mái hào phóng đi vào cơ mật trọng địa chính mình tìm tình báo. Tỷ như Tây khu chúc mừng Hạc Tử Sinh ngày sứ đoàn dự tính này 2 ngày liền sẽ xuất phát. Nghe ta, phụ thân, nói, năm nay Hizakura Komachi bên kia tựa hồ có nhà ra ý tứ. Đương nhiên, quân đội cũng vẫn như cũ sẽ đi theo. Mặt khác còn có, ta đem kia 4 cái người chơi bình thường đề cử đi lên. Nếu thuận lợi nói bọn họ sẽ làm nghệ ban cùng sứ đoàn cùng nhau đi trước Hizakura Komachi. Tây khu có xếp vào ở Hizakura Komachi nội ứng. Nội ứng truyền quay lại tin tức nói, ánh trăng đem mật tin nội dung thuật lại một lần. Chuyện này Lục Ngữ Nông biết chân tướng. Lẻn vào không phải ninja, là một cái người chơi. Ta cùng hắn nhận thức, trước mắt đã đạt thành hợp tác rồi. Nàng đem bọn họ tối hôm qua dưới mặt đất không gian thấy cảnh tượng cùng ánh trăng miêu tả một chút. Lục Ngữ Nông phỏng đoán, Hizakura kết giới trước mắt chỉ có ảnh khôi cùng âm dương sư có thể xuất nhập. Tưởng truyền tin nói, cái kia nội ứng đại khái suất là âm dương sư. Lục Ngữ Nông trầm tư một lát, chân bảo, cái kia ngầm trong không gian, trừ bỏ những cái đó quan chủng ở ngoài, cũng chỉ có ở vào trung tâm, cùng Hạc Tử Điện thờ 1:1 phục chế kiến trúc. Hết chương.